Chương 445, Tân binh khảo thí lần thứ 3 trưng binh ngay tại khí thế ngất trời tiến hành, đến báo danh hết hạng ngày, hết thể có hơn 1.000 người báo danh, số lượng này so thứ 2 trinh đổi nhiều 3 thành. Lưu Phong trưng binh, hết thể có 3 đạo khảo thí, lần thứ nhất khảo thí chính là phỏng vấn, chọn lựa thân thể hoàn hảo, tuổi tác vừa phải, cũng hỏi mấy cái đạo đức danh giới cuối cùng vấn đề. Cũng chính là tư duy cảm bấy vấn đề, chỉ cần 3 đạo có 2 đạo đu nở dê, liền có thể qua cửa thứ nhất khảo thí. Hiện tại còn kém thứ 2 khảo nghiệm này, cũng chính là tố chất thân thể khảo nghiệm, cửa này sẽ tấm xuống khoảng 700 người, lưu lại 300 người chính là tốt nhất bộ binh tân binh. Tân binh bên trong tốt nhất 100 tên tân binh, chính là mạch đao bộ binh hạng nặng quân dự bị, đi qua tân binh huấn luyện về sau. Mới thật sự là mạch đao bộ binh hạng nặng, thừa xuống 200 người liền sẽ biên bộ binh hạng nhẹ bên trong. Đạo thứ 3 khảo thí chính là tân binh huấn luyện bên trong khảo thí, người nào biểu hiện chênh lệch, liền sẽ bị rời quân đội, trở thành một tên hậu cần vận chuyển binh, cũng chính là xuất chiến thời vận đưa vật tư đội ngũ. Mà lúc này, Tây Dương thành bên ngoài, quân đội huấn luyện địa phương, hơn 1.000 tên tuyển người tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Yên lặng chờ thứ 2 đạo khảo thí bắt đầu. Trưng binh đã vô dụng lính đặc chủng kia một bộ đến tuyển tân binh, cái kia chỉ có thể chọn lựa ra cường giả. Số lượng khẳng định là sẽ không nhiều, dựa theo chướng ngại chạy tới tuyển, chỉ sợ 100 tên tân binh đều tìm không ra tới. Về sau Tây Dương thành nhân số nhiều, trưng binh sẽ chỉ càng ngày càng quy phạm, càng ngày càng nghiêm ngặt. Quân đội tuyệt đối là coi trọng nhất. So cái gì đều coi trọng, chỉ có quân quyền nơi tay, liền có thể chấn áp hết thể nghi nhỏ kẻ nháo sự. Mà bây giờ liền mang theo Mina, An Lị cùng ạ về gì tại sân huấn luyện địa ngoại, nhìn qua chuẩn bị bắt đầu khảo thí, sinh ngay tại nói chuyện. Các vị chúng tuyển người, ta là quân chính ty phó ty trưởng sinh. Hẹ ột nghiêm túc nghiêm mặt, cất giọng hô, chúc mừng các ngươi đi qua cửa thứ nhất sàng chọn, tiến vào cửa thứ hai khảo thí. Chỉ có vượt qua cửa thứ hai khảo hạch, các ngươi mới thật sự là trở thành một tên tân binh, mà thừa hạ nhân toàn bộ đào thải. Ngoài ra, dưới đáy vui vẻ ra mặt các bình dân, nụ cười trên mặt trong nháy mắt không có, tất cả đều tỉnh tỉnh nhìn qua hệ ốt, bọn hắn không nghĩ tới còn có cửa thứ hai khảo thí. Có phải hay không nghĩ tới hệ ốt sắc bén hai mắt quét mắt đám người, rất nhiều bình dân cũng không dám cùng hắn đối mặt. Hắn lên khóc hô, ta có thể minh xác nói cho các người, lần này chúng tuyển nhân số là 300 người, các ngươi trong đó hơn 700 người toàn bộ đào thải. Lời này trong nháy mắt nhường các bình dân đều khẩn trương lên, 300 điểm tuyển số, để bọn hắn đều cảnh giác nhìn qua bốn phía. Quân đội không muốn kẻ yếu, không muốn lười biếng người, không muốn những cái kia tới ngồi ăn rồi chờ chết chú bên trong. Hẹ ột khứ thanh âm tiếng càng ngày càng lớn. Tiếp tục cho các bình dân áp lực, thành chủ đại nhân phi thường coi trọng cái này trưng binh. Các ngươi nỗ lực ra các bình dân đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thành chủ đại nhân. Cái này khiến bình dân bên trong áp lực tăng gấp bội, cầu nguyện chính mình có thể thông qua khảo thí, trở thành một tên binh lính. Hẹ ột một tay nâng lên bên hông đường đao, la lớn, lần này khảo thí hạng mục là chạy bộ, không cho phép dở trò. Người phát hiện xem tình tiết nghiêm trọng tiến hành xử phạt, nghiêm trọng người chém. Lời này nhường các bình dân đều co lại rụt cổ, sợ không cẩn thận phạm cái gì sai, chớ vọng không có xem như, đem mệnh cho ném. Để cho người ta đi chuẩn bị đi. Hẹ ột nữ quay đầu đối nhau hai phân phó nói. Được. Nhu nhị quay người mang theo lão binh xuất phát, tại sân huấn luyện địa vài ánh mắt, chính là dùng để quan sát tân binh. Sẽ còn an bài chạy ở phía trước. Hiện tại, chuẩn bị hẹ ột tăng lên tay, mãnh liệt hướng xuống vung đi, hô, bắt đầu chạy. Đạp đạp trong nháy mắt hơn 1.000 tên các bình dân bắt đầu chạy, tranh nhau chen lấn chạy ở phía trước, tại lao binh dẫn đầu dưới, tại sân huấn luyện bắt đầu trượt lên vòng tròn. Thiếu gia, đây là muốn bọn hắn chạy bao lâu? An Lị ngửa đầu hiếu kỳ hỏi. Vẫn là đệ nhất cái này nghe nói chiêu mộ thủ hạ muốn chạy bước, không phải chỉ cần khảo thí kiếm thuật năng khiếu loại hình sao chạy đến không chạy nổi mới thôi, phía trước nhất 300 người liền trúng tuyển. Lưu Phong thản nhiên nói. Thiếu gia, không thể lại chiêu nhiều một chút sao? Mín ná nghi hoặc hỏi, cái đuôi mèo vùng qua vùng lại, thỉnh thoảng quất một chút hổ nhĩ nương âm thanh. Tạm thời còn không được, phải đợi đến sang năm đầu xuân sau mới có thể lại chiêu binh. Lưu Phong lắc đầu, con mắt màu đen bình tĩnh nhìn qua chạy bình dân. Hắn tạm thời còn nuôi không nổi nhiều binh, hơn 700 tên lính đã là Tây Dương Thành cung cấp nuôi dưỡng cực hạn. Chớ nói chi là còn có những binh lính khác muốn nuôi, tỉ như khoa nghiên bộ hộ vệ các binh sĩ. Trừ phi đến sang năm, Tây Dương Thành phát triển, khi đó liền có thể tăng cường quân bị. Lại nói hiện tại cũng không cần vội vã chiêu nhạc, có hơn 700 tên lính quân đội, hắn đối đầu một chút quý tộc hoàn toàn có thể chém giết. Lưu Phong lặng lặng nhìn qua chạy trung bình dần, lúc này đã có không ít người bắt đầu tụt lại phía sau. Bùi chạy cải thành hành tẩu tiến lên, dạng này bình dân đều bị lao binh mời đi ra ngoài, trở thành một tên quang vinh đào thải người. Một phút sau, có hơn 200 người bỏ đi, cái này khiến Lưu Phong rất sửng sốt, thế mà mới hơn 200 người, xem ra bình dân sinh hoạt trình độ đều thay đổi, gặp 30 phút sau, lại có hơn 100 người bị đào thải. 40 phút, rủ xuống 500 người, 50 phút sau. Còn lại 300 người tại chạy, nói là chạy, còn không bằng nói là đang bước đi. Dừng lại đi, các ngươi kiên trì nổi, các ngươi tuyển. Hẹ ột cất giọng hô to. A tốt ta được tuyển. Bình dân hưng phấn đi Nga. Mệt mỏi quá, cái này cũng mệt mỏi. Có bình dân ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt lại tràn ngập ý cười, bọn hắn là cường giả. Đào thải người có thể rời đi, chờ đợi xuống cái này trưng binh. Hẹ ột quay đầu đối bên kia ủ rũ bình dân, hô, trở về sau cố gắng sinh hoạt, đừng nghĩ lấy đến quân đội lăn lô nở ăn, hôm nay chạy bộ chỉ là quân đội huấn luyện một phần nhỏ. Vâng. Đào thải người hữu khí vô lực hô, quay người hướng Tây Dương Thành phương hướng rời đi. Mà các ngươi lập tức sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị tiến vào quân doanh, nhận lấy các ngươi đồ dùng hàng ngày. Hẹ ột đối hướng hở tân binh quát. Đứng dậy, nhanh lên, chậm một bước nữa, liền đi nhiều chạy vài vòng. Nhanh lên, chớ lể mà lể mề. Lập tức có lao binh tiến lên nắm chặt người, hiện tại liền bắt đầu cho các tân binh quân đội tờ y lê, để bọn hắn mau chóng thích ứng quân đội tiết tấu. Đi thôi, đi khoa nghiên bộ, nghe nói độc nha hợp với kiểu mới thuốc tê. Lưu Phong quay người hướng xe ngựa đi đến, đây là hôm nay chuyển đến tin tức. Vâng. Mina, An Lị cùng ạ về gì ba người lập tức đuổi theo kịp.